Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể chết đã được 3 ngày nên toàn thân ông cứng lại rất khó để bế lên đàng hoàng. Cách chương.